Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, trang 690. Hy vọng Sở Đức gia hỏa kia hiện tại còn không có nhích người xuất phát, lấy gia hỏa kia quỷ dị mạch não, cùng đối nàng ca cái loại này không thể hiểu được chiếm hữu dục. Trúc Huyền Nguyệt chỉ hy vọng chính mình chạy tới nơi thời điểm thời gian còn kịp, tốt nhất không cần nhìn đến một ít chính mình không nghĩ nhìn đến. Sở Đức tối hôm qua cùng Sở Hinh thông xong điện thoại sau, liền tiếp tục đi xuống xem truyện tranh, hắn đồng dạng cũng thấy Tiêu Duyên Ngọc thần sắc trong nháy mắt kia, Sở Đức trong đầu hiện ra, cũng không phải Tiêu Duyên Ngọc tên này vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Hắn tưởng chính là, dựa vào cái gì? Chẳng qua là kẻ hèn một cái Tiêu Duyên Ngọc mà thôi. Sở Đức kỳ thật vẫn luôn xem thường Tiêu Duyên Ngọc, một cái ở trên chiến trường vẫn luôn núp ở phía sau mặt, chưa bao giờ dám chính diện nghênh địch ra hỏa, loại người này ở Sở Đức trong lòng kỳ thật căn bản bài không thượng danh hào. Sở Đức thuộc hạ không biết đã chết nhiều ít người như vậy, những người này tên thậm chí đều không xứng Sở Đức nhớ kỹ, như vậy Tiêu Duyên Ngọc tên này lại là có tài đức gì mới có thể bị Sở Đức cấp nhớ kỹ đâu? Vẫn là bởi vì người kia cứ như vậy một cái phổ phổ thông thông người, một cái chết ở Sở Đức thuộc hạ đều sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến người, hắn dựa vào cái gì có thể đoạt lấy chính mình màn ảnh? Hắn dựa vào cái gì có thể ở truyện tranh thượng chiếm cứ như vậy một vị trí nhỏ, sau đó lại lộ ra như vậy biểu tình? Sở Đức bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tiêu Duyên Ngọc tên này ở trong miệng của hắn bị chậm rãi niệm một lần. Tiêu Duyên Ngọc a. Sở Đức nở nụ cười. Trước khi đi, Sở Hinh đã từng đối Sở Đức nói qua, hắn lần này khả năng hội ngộ thượng một kiếp, khi đó Sở Đức cũng không tin, nhưng mà trước mắt, Sở Đức không thể không nói, cái kia thầy bói thật là cái rất lợi hại người. Sở Đức biết, chính mình ở nào đó thời điểm kỳ thật là cái rất nhỏ bụng ruột gà người, hắn gần nhất một đoạn thời gian kỳ thật rất ít có giống như bây giờ táo bạo lúc, đây đều là hắn vừa mới xuyên qua. Đối thế giới này có cực đại không an toàn cảm thời điểm mới có, chỉ là Sở Đức trước mắt bỗng nhiên liền đối Tiêu Duyên Ngọc tên này sinh ra một tia xưa nay chưa từng có chán ghét cảm. Hắn muốn giết tên này, năm đó tên này liền đã từng thiếu chút nữa liền chết ở trong tay của hắn, mà hiện giờ chính mình lại đem năm đó không có thu hồi mệnh lấy tới, cũng là theo lý thường hẳn là một sự kiện đi. Sở Đức nghĩ như vậy đến, hắn không thể tưởng được chính mình hiện tại vì cái gì muốn mạo bị phát hiện nguy hiểm, cũng khống chế không được chính mình muốn giết Tiêu Duyên Ngọc tay, hắn cũng tưởng không rõ. Từ 10 năm trước cho tới hôm nay, đoạt hắn màn ảnh vai phụ nhiều đếm không xuể, vì cái gì cố tình hôm nay lúc này đây, liền làm hắn như thế sinh khí? Sở Đức đều không nghĩ ra. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giết người, chính là không biết vì sao hắn rồi lại không nghĩ làm Tiêu Duyên Ngọc như vậy thống khoái chết. Thỉnh ngươi hôm nay buổi tối bồi ta lại hào hào chơi một hồi đi. Sở Đức cười nói, hắn nhẹ nhàng nói. Trên mặt kia thuộc về sinh viên chỗ đến mặt nạ bắt đầu dần dần sụp đổ, lộ ra phía dưới cất giấu một khuôn mặt kia uốn lượn khóe miệng, giơ lên khoa trương độ cung, giống như là từ trong lòng cảm thấy vui sướng giống nhau. Không biết nhiều năm như vậy về sau lại lần nữa gặp mặt, ngươi đối ta xuất hiện có thể hay không cảm thấy kinh ngạc đâu? Ngoạc kép. Tiêu Duyên Ngọc ăn xong rồi dược liền an tĩnh nằm ở trên giường, hắn cảm thấy trên người có chút rét run, trên chiến trường phóng xạ hủy hoại thân thể hắn, nếu dựa theo bình thường tình huống tới xem, Tiêu Duyên Ngọc dư lại thời gian cũng không nhiều, hắn nhưng thật ra cũng không để ý loại sự tình này. Đối với Tiêu Duyên Ngọc mà nói, trên người thống khổ kỳ thật không tính là cái gì, có chút đơn bạc chăn ngăn cản không được từ trong cốt tủy lộ ra tới hàn ý. Tiêu Duyên Ngọc hít sâu mấy hơi thở, muốn làm trong cổ họng kia vẫn luôn không ngừng nảy lên tới huyết tinh khí hơi chút đạm một ít, kết quả đương hắn làm như vậy khi lại nghe thấy trong phòng bỗng nhiên truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Rất thống khổ sao? Kia một khắc, Tiêu Duyên Ngọc trên người nổi da gà bỗng nhiên xông ra, hắn không chút suy nghĩ. Lập tức xốc lên bị, lấy ra đặt ở gối đầu bên cạnh vũ khí, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, một cái lạnh lẽo đổ vật chống lại hắn yết hầu. Giống như là tử thần lưỡi hái, tản ra làm người vô pháp bỏ qua sát khí, đã lâu không thấy, cái kia thanh âm bỗng nhiên vang lên, thân ái, Tiêu phó quan, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, Tiêu Duyên Ngọc toàn thân máu đều phảng phất bị đông cứng, hắn trong ánh mắt lại bỗng nhiên như là bị người điểm nổi lên một phen hỏa, kia đem hỏa bên trong không ngừng có sợ hãi, còn có thật sâu thù hận. Tiêu Duyên Ngọc cơ hồ là gằn từng chữ một mà niệm ra cái tên kia, là ngươi. Vai hề, ở hắn phía sau, một cái mang mặt nạ người đang ngồi ở nơi đó, một khẩu súng chính chống Tiêu Duyên Ngọc yết hầu, lại lần nữa nhìn thấy ta có phải hay không thật. Cao hứng, người kia vui vẻ cười nói, Tiêu Duyên Ngọc cảm nhận chung thù hận. Bỗng nhiên lập tức đã bị bật lửa, là ngươi. Giết hắn, đúng không? Hắn trong ánh mắt phảng phất ập lên một tầng màu đỏ, là ngươi. Là ngươi đem hắn đẩy xuống địa ngục, đúng không? Chương 344 hắn rất tốt với ta. Đối với trước mắt thân thể suy yếu Tiêu Duyên Ngọc, hắn không nên như vậy đối Sở Đức nói chuyện, rốt cuộc. Sở Đức là có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh, nhưng mà Tiêu Duyên Ngọc giờ này khắc này hoàn toàn khống chế không được trong lời nói mùi thuốc súng, Sở Đức. Nghe xong Tiêu Duyên Ngọc nói, tựa hồ là nghe được cái gì thú vị sự. Hết chương.